Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 609, Tử Vi Đế Thần Hoa. Gánh vác thánh binh, Bắc Đẩu Tinh Vực, Đông Hoang Trung Vực có đại giáo tên Tử Vi, nguồn gốc từ Tử Vi Tinh Vực, giàu có thể địch quốc, am hiểu diễn hóa Tử Vi Đế Tinh. Còn từng từ vực ngoại cấy ghép đến Tử Vi Đế Hoa. Loại này kỳ độc vô cùng tà linh hoa. Từng tại Đông Hoang Đại Địa ủ ra mới ra kinh thiên thảm kịch. Nhiều tôn thánh chủ tại một lần trên yến hội chết bất đắc kỳ tử. Từ đó Tử Vi giáo danh tiếng vang xa. Tử Vi Tinh Vực, Tử Vi Đế Hoa nơi phát nguyên. Còn có một loại chí độc kỳ hoa. Tên là Tử Vi Đế Thần Hoa. 1 triệu gốc Tử Vi Đế Hoa bên trong mới có thể xuất hiện một gốc. Chỉ cần nhiễm một sợi ánh sáng, mặc ngươi là cái thế anh hào, hay là tuyệt đại nhân kiệt, đều hội nguyên thần khô héo. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, có thể xưng khó giải cực kỳ độc. Bình thường giáo chủ, càng là dính chi tức tử. Không phải do các sinh linh không e ngại, bực này thiên hạ chí độc cơ hồ không người có thể kháng. Kim Ô tộc vì đối phó Đông Thánh, lại coi trời bằng vung, đem lâu không xuất hiện nhân thế tà linh ma hoa tế luyện mà ra. Chỉ cầu đánh chết rơi bất thế địch, ngàn vạn phiến óng ánh cánh hoa trượt xuống, mờ mịt bốc hơi, giống như mộng ảo, khiến người nhịn không được mê thất trong đó, lại giấu giếm cực kỳ chí mạng sát cơ. Chết đi, Đông Thánh, Xích Dương đạo nhân nhe răng cười, thôi động thần lực đem trong tay áo Tử Vi Đế Thần Hoa hoàn toàn phóng thích mà ra. Lít nhà lít nhít sáng choi ánh sáng ra tốc rớt xuống. Tử Vi Đế Thần Hoa, chạm vào hẳn phải chết, cho dù Diệp Phàm có thể bằng vào hoang cổ thánh thể thân thể. Ngạnh kháng qua tà linh lực lượng ăn mòn, đạo cơ cũng sẽ bị phế. Cả đời vô vọng đại đạo, trung vực Tử Vi giáo chiêu bài ám chiêu. Diệp Phàm nhớ lại cùng Thiên Tuyền Thánh Địa cùng chỗ. Một vực Tử Vi cổ giáo, môn phái này giàu có thể địch quốc. Am hiểu diễn hóa Tử Vi đế tinh, lại tinh thông chút hứa dịch số. Thập phần thần bí, đạo thống truyền nhân triệu phát. Ngược lại là đối với hắn cung kính dị thường. Một bước đi theo làm tùy tùng thái độ. Đáng tiếc a, đối với ta vô dụng. Đối với tu thành thần linh thân thể, bí chữ, tiền, lại đẩy tới viên mãn nhân tộc thánh thể mà nói. Cái gọi là ăn mòn nguyên thần Tử Vi Đế Thần Hoa. Bất quá là tại gãi ngứa ngứa, đầy trời hoảng sợ trong ánh mắt, chỉ gặp Diệp Phàm há miệng hút vào. Từ Tử Vi Đế Thần Hoa biến thành hàng tỷ sợi thần hà lập tức bị hắn thôn tính vào bụng. Hóa thành tẩm bổ nguyên thần chất dinh dưỡng. Nấc, hắn vỗ vỗ bụng, hài lòng ở một cái. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất thanh, nhật nguyệt đảo ngược. Trời ạ, người này đến tột cùng là quái vật gì? Cái kia thế nhưng là có thể độc lật một đời vô địch vương giả chí độc kỳ hoa. Liền như vậy bị hắn một cái nuốt vào, đánh nha tế, không nói ngàn vạn các giáo tu sĩ, liền phía sau màn hắc thủ Xích Dương đạo nhân, Kim Ô tộc tôn kia lão vương ấu đệ, đều nhìn ngây người, môi hắn có chút run run, trên gương mặt tràn ngập kinh ngạc. Không không, đây không có khả năng, Tử Vi Đế Thần Hoa bị tộc ta nhiều tôn trưởng bối liên thủ tế luyện. Phốp. Đột nhiên, lóa mắt ánh vàng tránh qua, một viên thật lớn đầu lâu ngút trời mà ra, Xích Dương đạo nhân cho đến chết đi, trước mặt vẫn còn sót lại lấy từng tia vẻ không thể tin được. Tại ý thức tán loạn một giây sau cùng, rốt cục thấy rõ cái kia bôi ánh vàng là vật gì. Kia là một thanh mặt ngoài bò đầy vô số thần bí hoa văn kiếm nhỏ màu vàng kim. Trong lúc mơ hồ, tỏ khắp lấy một cỗ cắt đứt thiên địa kinh thế sắc bén chi kiếm ý. Bí chữ, tiền, nguyên thần kiếm thai, Kim Ô tộc nhỏ nhất cự đầu cũng bị chảm, mọi người bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Không, tộc thúc, tận mắt nhìn thấy đối với mình coi như mình ra xích dương đạo nhân chết thảm. Lục thái tử Lục Nha triệt để điên dại, hai mắt đỏ thẫm, gầm thét phóng tới Diệp Phàm. Lục thái tử, còn mời tỉnh táo, đại cục làm trọng, mau mau vận dụng thánh binh, lấy vô thượng thánh binh chi uy đánh chết rơi này hung liêu. Kim ô tộc các trưởng thượng ba chân bốn cẳng kéo về Lục Nha. Chỉ lo hắn xúc động, bọn họ xem như nhìn ra, trừ phi trong tộc vô địch vương giả giáng lâm, nếu không thế hệ trẻ tuổi không người sẽ là đông thánh đối thủ. Đi một cái chết một cái, hành vi này tranh đoạt bất tử phù tang mộc, trong tộc thế nhưng là ban thưởng trấn giáo thánh binh, trực tiếp lấy thủy tổ đại thánh tự tay chế tạo truyền thế thánh binh kích chi. Chẳng phải sung sướng, đông thánh, bản thái tử muốn ngươi chết a. Bị trưởng bối cưỡng ép giữ chặt Lục Nha, cuối cùng khôi phục một chút lý trí, đánh ra nhiều đạo yêu tộc chú pháp nhập thể, quyết ý vận dụng trong tộc vô địch thánh binh. Oanh, một cỗ phô thiên cái địa vô thượng thánh binh uy áp xuyên qua toàn bộ thang cốc, có thể xưng ở mọi chỗ, ép tới mọi người suýt nữa ngạt thở, linh hồn run rẩy. Một cây phượng xí lưu kim đảng từ Lục Nha đỉnh đầu bên trong xông lên tận trời. Tương tự trường mâu, có treo hai tay cánh phượng lưỡi đao, toàn thân giống như đúc bằng vàng ròng, lượn lờ thần hà, vô song sắc bén, lại xưng ô xí thần đinh ba. Ô xí lưu kim đảng vừa mới xuất hiện, liền như là kim ô tộc ngày xưa đại thánh thủy tổ tỉnh lại. Định trụ vô tận cương vực, đánh xuyên bao phủ tại thang cốc trên không màu vàng vòng bảo hộ, tản mát tại hòn đảo bên ngoài các lộ các tu sĩ. Không kịp kinh hỉ, tức bị một cỗ quét ngang cửu thiên thập địa vô thượng thánh binh chi uy càn quét, hóa thành cho bụi. Cái này thật sự là tai bay vạ gió. Các giáo giáo chủ hoảng sợ nhìn qua chiến trường trung ương, kêu gọi môn nhân các đệ tử nhanh chóng lui lại. Vô thượng thánh binh ở giữa giao phong, chính là một đời vương người đều được nuốt hận. Lục Nha thái tử gánh vác lấy thánh binh, đem ô xí lưu kim đảng nắm đến trong tay, bản thân khí tức tại trấn giáo thánh binh gia trì lên liên tục tăng lên, đầu đầy hoàng kim sợi tóc tung bay, yêu vị trong hai con ngươi lóe ra như dã thú đáng sợ tia sáng, giống như thượng cổ ma thần khôi phục. Trong lồng ngực tràn ngập hủy diệt hết thảy ngang ngược dục vọng. Giống, hắn hét lớn một tiếng, mảng lớn không gian sụp đổ, vô tận núi sông vỡ vụn. Chết đi, Lục Nha xách ngược lấy ô xí lưu kim đảng, hai mắt đỏ thẫm, cực điểm điên cuồng, nói lẩm bẩm phóng tới Diệp Phàm, muốn tại chỗ đánh chết rơi tôn này bất thế địch. Đáng tiếc a, tư chất ngút trời đông thánh, lần này sợ là muốn tài kiếp khó thoát. Một tôn tóc trắng xoa lão giáo chủ xa xa dương mắt, đối với bên người giáo chúng thở dài. Tử vi tinh vực khác biệt bắc đầu cổ tinh, cổ hoàng binh cùng bất tử dược lâu không xuất hiện nhân thế. Đại thánh cấp cường nhân một tay chế tạo truyền thế thánh binh, chính là đỉnh cấp trấn giáo thần khí. Một khi vận dụng, chính là hủy thiên diệt địa, phá nhà diệt giáo kết cục. Có thể đối kháng thánh binh, chỉ có thánh binh. Nếu là đông thánh không thể làm, chàng mời ra một kiện khác thánh binh chống đỡ, tất nhiên là thân tử đạo tiêu kết cục, liền thi cốt đều không thể lưu lại. Ô xí lưu kim đảng, kim ô đại thánh tự tay chế tạo đại thánh binh, nội uẩn thần linh, truyền thế không biết bao nhiêu vạn năm. Thật tốt, nó là ta. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Phàm lại lần nữa đi đến màu vàng cổ chiến xa. Ngang, ngang, ngang, đều không cần bản nhân tế luyện, mặc lên dây cương, phụ trách kéo động chiến xa chín đầu tiên hai thánh chủ cấp thái cổ hung giao. Chín đại vương huyết các thiếu chủ cùng nhau gào thét, tranh nhau đem cuồn cuộn thần lực rót vào sau lưng loạn cổ chiến xa bên trong. Tỉnh lại trong đó thần linh, loạn cổ chiến xa, nương theo một đời nhân tộc đại đế chinh chiến cả đời. Vốn là uy năng hám thế đặc thù đế khí, tuy bị phong ấn hơn phân nửa thần năng, có thể lại trải qua nhân tộc chuẩn đế lão phong tử. Lấy loạn cổ kinh lần nữa đánh xuyên qua, khôi phục đến thánh binh một cấp. Một khi khôi phục, cơ hồ trong khoảnh khắc nghiền ép hơn phân nửa truyền thế thánh binh. Được 9 vị tiên hai thánh chủ toàn lực quán thâu thần lực, loạn cổ chiến xa uy năng khôi phục hơn phân nửa. 9 long, 9 hoàng, 9 bạch hổ, 9 huyền vũ thân hình tăng vọt, nở rộ vô lượng ánh sáng thần thánh. Thân thể cao tới ngàn trượng, chiếm cứ hơn nửa ngày không, đem mọi người tầm mắt nhét tràn đầy. Luận khí thế, lại không chút nào thua ở Kim Ô tộc trấn giáo thánh binh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN